mà gần Chúa là Chúa cha bên bấy xiên hương đi chút nào là sáng có trăng xuống sáng đi cái sáng đi cả vườn đào ba bốn người là người ngồi đây mấy người nào là con không đi là có ai nên chăng sẽ sói người đồn rằng ngoài quán họ có người đồn vui dày còn như trong quán họ có người đồn rằng ngoài quán họ có người đồn vui dày còn như. We'll be right back. dệt mối tình thơ.

rằng anh cả anh hai nay đây ơi, cô cả cô hai nay đây ơi. Ba quan đi một chiếc là chiếc thuyền sông, mấy dầu

lòng người nghe câu hát như miếng cho ai vội trao tay. Hồi hư lại

ngày nào hai đứa tắm mưa, giờ này ân nghĩa cao cho. Nơi chiến